Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tuyển thủ không đạt được thứ hạng như mong đợi vừa bực tức lại không cam lòng, trực tiếp kêu la trên sân thi đấu. Điều này tuy rằng rất mất phong độ, nhưng bọn họ thật sự quá khó tiếp nhận kết quả hiện tại, đặc biệt là tuyển thủ M quốc đã đặt cược với đoàn dự thi Hoa quốc, sắc mặt càng thêm tái mét. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tuyển thủ Hoa quốc lại sử dụng ngôn ngữ lập trình mới. Bọn họ ngay cả số liệu của đối phương cũng không kết nối được, thì làm sao mà thực hiện công kích xâm lấn được. Đây hoàn toàn là kiểu nghiền ép treo lên đánh. Người ngồi trên ghế giám khảo không nói gì, hiển nhiên đang suy nghĩ. Phương Tử Dương thấy vậy, bình tĩnh đứng dậy. Các vị giám khảo, xin hỏi cuộc thi có quy định không được sử dụng ngôn ngữ lập trình mới để tham gia không? Điều này, tất nhiên là không có. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ rằng sẽ có người sử dụng ngôn ngữ lập trình mới để tham gia thi đấu? Phát minh ra một ngôn ngữ lập trình mới không phải là nhổ cải trắng, tùy tiện có thể xuất hiện. Nhưng mấy tuyển thủ bị kích thích kia lại không thể chấp nhận. Các người đang gian lận, cho dù sử dụng ngôn ngữ lập trình mới, thì cũng phải kết nối dữ liệu với chúng tôi chứ. Các người thậm chí còn không kết nối dữ liệu, đây tính là tranh tài cái gì? Bọn họ đã bị kích thích đến mức có chút choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ rằng kỹ thuật của bọn họ thất bại, mà chỉ cho rằng đám người Phương Tử Dương đang lợi dụng mánh khóe. Kết nối dữ liệu không được, vừa rồi máy tính của các anh bị ai xâm nhập, trên gương mặt xinh đẹp của Phương Tử Dương không còn nụ cười ngây thơ đáng yêu lúc trước, ánh mắt trở nên sắc bén mạnh mẽ. Kỹ thuật không bằng người khác không đáng sợ, đáng sợ chính là không có lòng bao dung. Khoa học kỹ thuật không có đỉnh cao, chỉ có không ngừng tiến bộ. Câu chuyện rùa và thỏ chạy đua tôi tin người dân toàn thế giới đều đã nghe qua. Ai biết được người mà bạn coi thường hôm nay, ngày mai sẽ đứng trên đỉnh đầu của bạn. Nếu cái gọi là quy tắc của cuộc thi khoa học kỹ thuật phải tuân theo khuôn khổ lạc hậu, không cho phép bất kỳ sự đổi mới nào, thì tổ chức cuộc thi này có ý nghĩa gì nữa? Khuôn mặt ngây ngô của Phương Tử Dương tràn đầy sự nghiêm túc và tự tin không gì sánh kịp. Cậu thiếu niên từng kiêu ngạo, vào khoảnh khắc này tỏa sáng khắp thế giới. Giống như mặt trời của hệ ngân hà, trở thành trung tâm của thế giới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những lời này nói cũng không sai, cuộc thi cũng không có quy định không thể sử dụng ngôn ngữ lập trình mới. Vô luận mọi người có phục hay không, kết quả thắng thua đã được xác định. Sau một lúc thảo luận, cuối cùng dưới sắc mặt không tốt của một số giám khảo, tuyên bố kết quả. Vòng thi đấu khoa học kỹ thuật, trận đầu tiên, thi đấu cá nhân, Hoa quốc giành vị trí thứ nhất, B quốc vị trí thứ hai, C quốc vị trí thứ ba. Cùng với việc công bố kết quả, khán giả quốc gia đạt thứ hạng đã rơi nước mắt trong sự phấn khích. Trong các phòng phát sóng trực tiếp của những quốc gia bất ngờ giành được thứ hạng cũng trở nên náo nhiệt. Giỏi lắm, thí sinh Hoa quốc này nói rất đúng, khoa học kỹ thuật không có đỉnh cao, chỉ có không ngừng tiến bộ, biết đâu người bạn coi thường hôm nay ngày mai sẽ đứng trên đỉnh đầu bạn. Tôi biết đất nước chúng tôi chắc chắn không có cơ hội tiến vào vòng trong. Nhưng giành được một vị trí trong top 10 ở thi đấu cá nhân cũng đủ vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn có thấy mấy tuyển thủ nổi trận lôi đình kia không? Vẻ mặt thật dữ tợn, không phải là thua một trận thi đấu cá nhân thôi. Thua mà không chấp nhận được à? Đúng vậy, mỗi lần chúng tôi tham gia đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Cũng chẳng ai buồn bực như vậy. Kỹ năng không bằng người thì cố gắng cải thiện thôi. Thua mà không chấp nhận được thì làm ăn cái gì nữa? Một trận thi đấu có người vui kẻ buồn, nhưng nhìn chung niềm vui nhiều hơn, bởi vì cách làm của một số quốc gia từ lâu đã không khiến người ta yêu thích, loại chuyện bỏ đá xuống giếng này thì ai cũng sẵn lòng làm. Kết quả thi đấu đã được xác định, Phương Tử Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật đúng là sợ có vài người không biết xấu hổ thật, trước mặt toàn thế giới thiên vị bảo vệ, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xuất hiện. Cũng may lần này trước mặt bao người, các giám khảo cũng sợ khiến cho nhiều người tức giận, xét cho cùng lần này kết quả thắng thua thực sự quá rõ ràng. Trên khán đài, Tạ Tranh nhìn người yêu của mình lúc này, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Anh lấy điện thoại ra, điều chỉnh khoảng cách tiêu cử, chụp lại hình ảnh người đang tỏa sáng rực rỡ tại trung tâm sân đấu, sau đó đăng lên Weibo, bắt đầu khoe chồng hàng ngày. Tạ Tranh, vợ tôi, hình ảnh, quản lý cấp cao công nghệ tân thế giới. Đám fan, đến rồi, nam thần, sếp lại bắt đầu khoe vợ rồi. Sau thi đấu cá nhân vẫn còn thi đấu đồng đội, nhưng thời gian được ấn định là ngày kia. Trận đấu hôm nay kết thúc tại đây, các tuyển thủ lần lượt rời sân đấu để chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi Phương Tử Dương trở về phòng nghỉ, liếc mắt một cái là lập tức nhìn thấy Tạ Tranh và Thụy Khắc đang cầm nước chờ ở cửa. Miệng nở một nụ cười, cậu không chút nghĩ ngợi chạy tới, nhiệt tình ôm lấy cổ Tạ Tranh, tiến tới trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt mập mờ xung quanh, dù sao ở nước ngoài vốn tương đối cởi mở. Mặc dù Tạ Tranh là một người cổ hủ, nhưng khi đối mặt với sự nhiệt tình của người yêu nhỏ, anh vẫn không thể từ chối, tự nhiên ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, hưởng thụ nhiệt tình của người yêu. Chồng, vừa rồi em có lợi hại hay không? Một nụ hôn kết thúc, Phương Tử Dương nhịn không được cầu khen ngợi. Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi ở bên Tạ Tranh, tính cách của cậu càng ngày càng trẻ con, làm nũng nhõng nhẽo ngày càng điêu luyện, còn đặc biệt thích được khen ngợi, thường xuyên quên mất linh hồn của cậu vốn dĩ không còn trẻ nữa. Có lẽ đây chính là kết quả của việc được người yêu thương. Không thấy cô nàng Kim Ngọc kia còn lợi hại hơn sao? Thật ra Tạ Tranh cũng thích dáng vẻ ỷ lại vào anh của người yêu. Tuy rằng hình ảnh người yêu tỏa sáng rực rỡ cũng rất mê người, nhưng nếu người yêu quá lợi hại, anh lại không có cơ hội thể hiện sự quan tâm, cảm thấy mình không có giá trị. Lợi hại, siêu cấp lợi hại, Tạ Tranh xoa xoa mũi của Phương Tử Dương, không tiếc lời khen ngợi. Phương Tử Dương cười híp cả mắt, hai vợ chồng dính lấy nhau, Đường Huân bên cạnh bất đắc dĩ, rồi nhìn sang Thủy Khắc hai mắt chờ mong bên cạnh, không khỏi đỏ mặt. Em trai hoạt bát nhiệt tình như vậy, khiến anh trai như mình trông có vẻ hơi lạnh nhạt tàn nhẫn với người yêu thì phải. Nhưng ở nơi công cộng hôn là thật xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách kín đáo của Đường Huân chỉ khiến anh dám đỏ mặt chủ động nắm tay Thủy Khắc, tay hai người đan chặt vào nhau, chóp tai đỏ bừng. Nhìn thấy vậy, Thủy Khắc phấn khởi không thể tả, vui sướng tột độ. Bốn người không ở lại phòng nghỉ dính quá lâu, dù sao đây cũng là nơi công cộng. Sau khi uống nước nghỉ ngơi một chút, bọn họ cùng các thành viên khác trong đoàn dự thi trở lại khách sạn, bắt đầu cuộc họp thảo luận về thi đấu đồng đội vào ngày kia. Hôm nay họ đã tung ra một lá bài có sức mạnh áp đảo như vậy, tin rằng trong thi đấu đoàn đội, ban tổ chức chắc chắn sẽ thay đổi và bổ sung quy tắc. Nếu không, kết quả của thi đấu đoàn đội cũng chắc chắn không có gì bất ngờ, bọn họ phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó. Sắc mặt giáo sư Dư nghiêm túc nhìn tất cả mọi người. Chúng ta đã nhận được thông báo từ ban giám khảo, bọn họ đang thảo luận về việc thay đổi quy tắc cuộc thi, vì vậy không còn khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình mới trong cuộc thi đồng đội vào ngày kia. Tôi biết các em vẫn có tự tin mà không cần sử dụng ngôn ngữ lập trình mới, nhưng tôi vẫn hy vọng các em đừng chủ quan, hãy nỗ lực hết mình. Có tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá thì lại thành kiêu ngạo. Một con sư tử còn dùng toàn lực để đấu với con thỏ. Những tuyển thủ từ các quốc gia thua cuộc hôm nay không phải là vì thực lực kém, mà là vì quá kiêu ngạo và lơ là cảnh giác, nên mới thua thảm hại như vậy. Nếu không, ít nhất thứ hạng còn có thể cố gắng vươn lên được. Giáo sư Dư yên tâm, chúng em nhất định sẽ ghi nhớ. Mọi người nghiêm túc gật đầu cam đoan, trong lần thi đấu này, bọn họ nhất định phải giành lại chức vô địch. Điều này liên quan đến vị thế và sự phát triển quốc tế của đất nước trong 10 năm tới. Giáo sư Dư rất hài lòng, tiếp tục nói, rất tốt, các em hiểu là tốt rồi. Trong lần thi đấu cá nhân này, chúng ta không chỉ giành vị trí thứ nhất, mà còn đạt điểm số cao nhất trong thi đấu cá nhân. Chỉ cần các em không rơi ra ngoài top 3 trong thi đấu đoàn đội, khu vực triển lãm của chúng ta trong cuộc thi tiếp theo sẽ được đảm bảo. Ngoài cuộc thi đầu tiên về an ninh thông tin, các cuộc thi tiếp theo chủ yếu là triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa học. Đến lúc đó, các đoàn thi đấu lọt vào top 10 sẽ được phân bổ vào các khu triển lãm, đánh giá cuộc thi không chỉ bởi các giám khảo, mà còn phụ thuộc vào số lượng và mức độ hài lòng của khách tham quan. Tuy nói rượu ngon không sợ ngõ sâu, nhưng nếu có được khu vực trưng bày tốt hơn, thì kết quả của cuộc thi tự nhiên cũng sẽ có lợi hơn. Mà khu vực triển lãm sau đó sẽ được phân bổ dựa trên thành tích của trận đấu trước. Đó cũng là lý do tại sao trong trận đấu đầu tiên bọn họ đã tung ra một quân bài chủ chốt để gây náo động. Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, hôm nay chúng ta đã gây náo động, có vài người sợ là sẽ không cam tâm. Vì vậy, trước khi bắt đầu thi đấu đoàn đội, các em không được rời khỏi phòng một bước, cũng đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong khách sạn, đồ ăn và nhu yếu phẩm sẽ do đội trợ lý sinh hoạt của chúng ta lo liệu. Trong lần thi trước, đoàn dự thi G Quốc chính là không cẩn thận, đánh mất chức quán quân. Lần này bọn họ nổi tiếng, còn có đánh cược, nên nhất định phải đề phòng. Đặc biệt là Đường Huân và Tử Dương, hai người nhất định là đối tượng trọng điểm của bọn họ, cần phải chú ý nhất. Vẻ mặt giáo sư Dư nghiêm túc lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Đường Huân ưu tú là chuyện tốt, nhưng chính là bởi vì quá ưu tú, mới càng làm người ta lo lắng. Nếu không phải vì cuộc thi yêu cầu hai người phải tham gia, trong nước thật sự đều muốn đem hai người giấu đi. Giáo sư yên tâm, chúng em hiểu rồi. Hai anh em trịnh trọng gật đầu. Ở phía bên kia, đúng như lời giáo sư Dư nói, các đội trưởng của các đoàn thi đấu từ M quốc, A quốc, H quốc, R quốc và một số chính khách đang tập trung lại với nhau. Mọi người ngồi trên sofa im lặng không lên tiếng, sắc mặt của Mo càng thêm tối sầm, ly rượu vang trong tay hắn gần như bị bóp nát, giọng điệu lạnh lùng. Hãy nói ra suy nghĩ của các người, cuộc cá cược này không thể thua, đoàn thi đấu Hoa Quốc cũng không thể vào vòng trong, cuộc thi khoa học kỹ thuật là sân khấu độc quyền của chúng ta, không phải là bàn đạp cho kẻ khác. Ban đầu, Mo rất tự tin về cuộc thi lần này, dù biết rằng trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc có tăng lên, nhưng hắn cũng không để ở trong mắt, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện một ngôn ngữ lập trình mới. Thực ra, thua cá cược chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc đối thủ lọt vào vòng trong mới là chuyện lớn. Lấy năng lực mà đoàn Hoa Quốc đã thể hiện hôm nay, sự tự tin ban đầu của hắn bỗng nhiên bắt đầu lung lay. Theo như lời Nghiêm Đồng, tư liệu trong tay đối phương chính là di vật Lục Gia trộm đi từ Phương Gia, không chừng anh em Phương Tử Dương còn có những tài liệu di vật khác. Nghe vậy, tâm trạng mọi người trở nên nặng nề, trận đấu lần này được phát sóng trực tiếp toàn bộ, hơn nữa sau sự cố ở lần trước, đoàn Hoa Quốc chắc chắn sẽ có biện pháp đề phòng, không dễ gì mà động tay động chân. Chính vì lần trước quá làm quá rõ ràng lộ liễu, dẫn đến trước khi cuộc thi lần này bắt đầu, các quốc gia đã thống nhất đứng trên mặt trận công bằng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là có một số người bên này đã quá kiêu ngạo, mới dẫn đến việc hành động hiện tại gặp khó khăn. Dù mạnh đến đâu, bọn họ cũng không thể chọc giận tất cả các nước còn lại. Nếu không thể ra tay trực diện, vậy thì hãy làm trong bóng tối. Nếu khó mà ra tay từ những nơi khác, thì sao không bắt đầu từ các quy tắc? Nhưng vào lúc này, Thi Lương Thần lên tiếng, mọi người quay sang nhìn hắn, chờ đợi lời giải thích. Thi Lương Thần này, bọn họ cũng biết, tuy là người Hoa Quốc, nhưng đã phản quốc, hiện giờ là cánh tay phải của Mo, rất được hắn trọng dụng. Nghe vậy, họ nở nụ cười, tay nắm chặt ly rượu vang cũng thả lỏng, giọng nói cuối cùng cũng mang theo sự vui vẻ. Thi, hãy cho bọn họ thấy năng lực của cậu. Vâng, thưa ngài Mo tôn kính, nhưng tôi cần một trợ lý. Thi Lương Thần mỉm cười, dáng vẻ cao giáo. Người này đi, Mo tùy ý chỉ một người, kẻ nắm trong tay quyền sinh sát không cần phải xin phép ai, cách chương.